Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 205, Tiên Thiên Thần Ma, Tử Thần Thị, hỗn độn, không thời không trôi qua, không quá khứ tương lai, chỉ có hiện tại, cho nên, tại hỗn độn chứng đạo, chứng chính là chứng vĩnh hằng duy nhất, không cần như Hồng Hoang như vậy, còn muốn co vào tự thân thời gian tuyến. Đem mình đại đạo, kéo dài đến quá khứ tương lai, mới có thể đạt tới một chứng vĩnh chứng cảnh giới. Như thế, hỗn độn bất diệt, ta liền bất tử, nhìn thấy mình đại đạo, triệt để lạc ấn tại hỗn độn bản nguyên bên trên. Cùng hắn lại không phân lẫn nhau. Phong Tử Thần trong lòng, tràn ngập kích động, cùng Hồng Hoang giống nhau. Đem mình dấu ấn đại đạo tại nó bản nguyên phía trên. Liền có thể làm được cùng hắn cùng ở tại. Dù cho ngoài ý muốn vẫn lạc, cũng có thể nương tựa theo lưu tại nơi đây dấu ấn đại đạo. Không ngừng phục sinh, Hồng Hoang, có lẽ sẽ có phá diệt một ngày. Nhưng hỗn độn, tại kiến thức hắn vĩ đại về sau. Phong Tử Thần thật không cách nào tưởng tượng, đến cùng là dạng gì lực lượng, mới có thể đem hắn hủy diệt. Sợ là bàn cổ, đều không có năng lực này. Cái này cũng đã nói lên, coi như Hồng Hoang phá diệt. Lưng tựa hỗn độn hắn, vẫn như cụ có thể còn sống sót. Bất quá, cái này Hồng Hoang chứng đạo Đại La Kim Tiên chi pháp. Cùng hỗn độn sinh vật đặc tính, ngược lại là có chút tương tự. Kiềm chế thời gian tuyến, đem quá khứ tương lai hết thảy hóa thành hiện tại. Rõ ràng chính là bắt chước. Hỗn độn sinh linh duy tồn hiện tại cái này một đặc tính mà tới. Không những như thế, Hồng Hoang tu luyện đại khái quá trình. Chính là tại hướng hỗn độn sinh linh không ngừng dựa vào. Từng bước có được các thần trên thân đặc tính. Cũng thế, tu luyện bản chất, chính là vì tìm kiếm đại đạo chân lý. Mà hỗn độn thì là vạn vật đầu nguồn. Tu vi càng cao, nó bản chất tự nhiên là càng tiếp cận hỗn độn, để tốt hơn tiếp xúc đại đạo. Tính như vậy, ta ngược lại là một bước lên trời. Trực tiếp tại hỗn độn chứng đạo, tiếp nhận đại đạo tẩy lễ. Có một chút hỗn độn ma thần đặc tính, so với tại Hồng Hoang chứng đạo Đại La Kim Tiên, thêm ra không ít ưu thế. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần trong lòng ẩn ẩn có chút kích động. Khác chỗ tốt, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng rõ ràng nhất chỗ tốt, hắn vẫn có thể phát giác được. Ngay tại hắn tại hỗn độn chứng đạo một khắc này, trong Hồng Hoang, liên quan tới tương lai của hắn, liền hoàn toàn biến mất không gặp. Nói cách khác, chờ Phong Tử Thần trở lại Hồng Hoang, cái kia thời không trường hà bên trong, chỉ có hắn đi qua cùng hiện tại vết tích, tương lai trống rỗng, dấu vết gì cũng không lưu lại. Cần biết, tại Hồng Hoang, muốn thành tựu cái kia sánh vai thánh nhân hỗn nguyên đạo quả. Mấu chốt nhất chính là, siêu thoát thời không sông dài, chỉ có đem mình quá khứ, hiện tại, tương lai, từng cái chém tới. Triệt để theo thời không sông dài bên trong biến mất, mới có thể làm đến hỗn nguyên như một, đi chứng cái kia vô thượng đạo quả. Ba thân bên trong, đi qua cố định, hiện tại theo thế mà rời. Cả hai muốn chém tới không khó, duy chỉ có tương lai không lường được. Không thể biết, hơi có chút không có chỗ xuống tay cảm giác, có thể Phong Tử Thần tương lai, sớm đã tại thời không chi hà bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chém tới tương lai, đây đối với người bên cạnh đến nói, tất nhiên là vô cùng khó khăn, nhưng với hắn mà nói, tâm niệm vừa động, liền có thể chém tới. Bực này chỗ tốt, nếu là truyền ra ngoài, không biết muốn tiện sát bao nhiêu người. Bất quá, Hồng Hoang tu sĩ, muốn tiến về trước hỗn độn chứng đạo, hay là quá mức nguy hiểm. Nhớ tới hỗn độn hung hiểm, Phong Tử Thần không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Đừng nhìn hắn lần này chứng đạo, không có gặp được mảy may nguy hiểm, dễ dàng liền thành công, liền cho rằng hỗn độn chứng đạo đơn giản vô cùng. Kỳ thực, hắn lần này chứng đạo thành công, hoàn toàn là dựa vào bàn cổ lực lượng, coi như trong lòng đối với bàn cổ khí tức không thích. Phong Tử Thần cũng không thể không thừa nhận, nếu là không có quy khư bên trong bàn cổ khí tức, tăng cường bàn cổ đạo thể uy lực. Sợ là vừa tới hỗn độn, hắn liền sẽ bị bạo ngược hỗn độn khí thôn phệ. Ai? Lần này cơ duyên, quả nhiên là nghịch thiên cực kỳ. Cho ta một loại cực cảm giác không chân thật, tựa như giống như nằm mơ. Hồi tưởng lại gần nhất chuyện phát sinh, Phong Tử Thần ẩn ẩn sinh ra một cỗ hư ảo cảm giác. Những cơ duyên này, một vòng chụp một vòng, từng bước tương liên, tựa như có cái phía sau màn hắc thủ, đang yên lặng thôi động đây hết thảy, để cho mình không ngừng tiến lên. Bất quá, hiện nay ta đã thành Đại La Kim Tiên. Không cần nói kẻ sau màn là tốt là xấu, lại nghĩ tính toán tại ta, liền không có đơn giản như vậy. Hiện nay Phong Tử Thần, có thể nói là lực lượng 10 phần, đối với hết thảy tính toán, đều không có trước kia như vậy bất lực. Dù sao, hắn đã là Đại La Kim Tiên, phóng tới bất luận cái gì thời đại, đều tính được là một phương cao thủ, đã có đánh cờ tư cách, lại nhìn một chút hỗn độn bản nguyên. Phong Tử Thần quay người rời đi, điều khiển lấy Tử Vi Tinh, trở về bản thể, lập tức, hỗn độn bên trong, có đại đạo lực lượng hiển hóa, hình thành một cái cực lớn hỏa lò, đem hắn nhục thân bao phủ trong đó, lấy hỗn độn khí làm lửa, đại đạo pháp tắc vì củi, tế luyện hắn nhục thân. Đây là đại đạo tẩy lễ, là đại đạo cho kẻ thành đạo chúc phúc, hoàn thành một bước này. Phong Tử Thần mới xem như chân chính Đại La Kim Tiên. Đưa thân vào đại đạo Hồng Lô, Phong Tử Thần chỉ cảm thấy mình hết thảy đều đang mạnh lên. Đều đang thăng hoa, có cỗ bất hủ bất diệt đạo tính lưu truyền, tản ra vĩnh hằng duy nhất khí tức. Thiên địa Hồng Lô, đi, nhìn thấy đại đạo Hồng Lô trên người phù văn. Phong Tử Thần trong lòng hơi động, thi triển thiên địa Hồng Lô, cùng hắn từng cái đối chiếu. Không ngừng cải biến nó cấu tạo, để nó hướng hỗn độn thần thông chuyển hóa. Đồng thời, hắn đem mình linh bảo, toàn bộ tế ra, cùng hắn cùng nhau tiếp nhận đại đạo tẩy lễ. Bực này cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, tuyệt không thể đánh trượt. Mà lại, đến cuối cùng, Phong Tử Thần đem thần thông của mình, từng cái thi triển ra, cùng bốn phía đại đạo pháp tắc tương ấn chứng, từng bước cải biến bản chất của bọn chúng. Tăng lên bọn chúng uy năng, hỗn độn bên trong, không có thời không khái niệm, tựa như chỉ mới qua một nháy mắt, lại như đi qua thương hải tăng điền. Phong Tử Thần chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh kịp lực lượng. Theo hắn trong cơ thể bộc phát, hướng bốn phía khuếch tán, oanh, lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát, đầu tiên là đem đại đạo Hồng Lô xung kích thành mảnh vỡ. Tiếp lấy lại tiếp tục hướng ra ngoài khuếch tán. Nhấc lên sóng lớn vô biên, dẫn phát một hồi cỡ nhỏ hỗn độn triều tịch. Ta chính là bàn cổ Tử Thần thị, nay chứng đạo Đại La Kim Tiên. Nhìn đại đạo giám, phúc trí tâm linh, Phong Tử Thần đột nhiên đứng dậy, la lớn, thanh âm rơi xuống, đại đạo lập sinh cảm ứng. Hỗn độn phát sinh không tên chấn động, có kim hoa vẩy xuống, pháp tắc hiển hóa, kéo dài ngàn tỷ dặm. Chợt có hai viên đại đạo thần văn xuất hiện tại Phong Tử Thần mi tâm, chính là Tử Thần hai chữ, ẩn chứa không tên lực lượng. Đây là hắn thân phận bằng chứng, là đại đạo tán thành hắn thân phận, ý đặc biệt ban thưởng. Từ giờ khắc này, Phong Tử Thần chính là đản sinh tại hỗn độn tiên thiên thần ma, cao quý vô cùng, địa vị gần với hỗn độn ma thần, cùng hồng hoang một đám tiên thiên thần ma so sánh. Trừ đứng đầu nhất mấy vị bên ngoài, đều có chỗ vượt qua. Mà lại, đây là được đại đạo tán thành thân phận, không người có thể phủ nhận. Chợt, có một nguyên đạo rủ xuống, diễn hóa 129.600 miếng tiên thiên phù văn, cùng hỗn độn khí giao hòa, hình thành một khối ấn phù. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.